Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 79 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 79. Căn phòng nhất thời im ắng, Tiêu Mộng Kỳ không thúc giục khoanh tay lại chờ đợi. Cô nhận ra một điều, vẫn là năm người mạnh ai nấy nghĩ, không thảo luận với nhau, mỗi người rõ ràng chỉ một sở trường thiếu sót nhiều, đây vẫn là chỉ nắm cắt rời thôi, cũng không dám hy vọng nhiều. Người phát biểu tiếp theo lại là Du Phong, vốn ít nói nhất tổ. Mày mối từ tiền chuyển đi thì sao? Tiêu Mộng Kỳ hai tay đặt trên bàn, người hơi ngả về phía trước. Anh có đoán được chúng kiểm chứng mật mã thật giả thế nào không? Chuyện này đơn giản, nếu có đăng ký ngân hàng trên mạng và thanh toán di động thì xác nhận được ngay. Nếu không có thì sao? Thì có thể dùng thiết bị thanh toán di động ép người bị quẹt thẻ. Thứ này giờ tràn lan rồi, dễ kiếm lắm. Hay, lượt thứ nhất, Du Phong đã đi đâu? Tiêu Mộng Kỳ tiếp tục phát hình. Theo như lời khai của bị hại, bọn cướp ép họ quẹt thẻ nhập mật mã. Có hai người cố ý nói sai mật mã, bị đâm hai nhát. Đoán đúng rồi, Du Phong vinh mặt lên, Tào Hoa Kiệt không chịu thua. Vậy theo dấu tài chính thì sao? Không cần, chuyển ra nước ngoài rồi. Du Phong nói luôn. Nếu còn ở trong nước, tuổi sớm bị moi đa, đóng băng ngay, nhất định thông qua mạng Internet, chia nhỏ đã chuyển đi, hoặc là dùng phương thức mua sắm thanh toán nước ngoài để chuyển, như thế chúng ta chịu rồi. Cậu biết không ít nhỉ? Tào Á Kiệt không ngờ hôm nay Du Phong phát huy vượt bậc. Không chỉ tôi, giờ tham quan, gian thương, thổ hào đều làm thế. So với đám đó, vụ án kim ngạch chưa tới 100 vạn, bên kinh tế chúng tôi còn không tiếp nhận. Dừng lại, Du Phong lại nói chính xác rồi. Đúng là sẽ lẻ chuyển ra nước ngoài. Giờ giao dịch quốc tế nhộn nhịp như vậy, khoản tiền này không là gì. Tiêu Mộng Kỳ lại hỏi. Lý Mân, chị thế sao? Ngang nhiên gây án giữa đường, chắc phải lưu lại không ít hình ảnh chứ. Lý Mân hỏi. Đây là biện pháp chống điều tra đơn giản nhất, trộm vặt cũng biết dùng rồi. Tiêu Mộng Kỳ bấm điều khiển, mũ lưỡi chai kéo thấp, đeo kính đâm, khẩu trang. Nhân viên trạm thu phí vẫn nhớ chúng, hỏi thì chúng nói là phòng bụi hoặc xương, truy theo hình ảnh rất khó, cả người bị hại còn không thể nói đó được, hỏi tướng mạo chúng thế nào, ai biết thế nào không? Đánh thuốc. Ở mặt này tâm tư của Thừa Tiêu rất nhạy bén. Đúng, khi tỉnh lại, người bị hại ngay cả bản thân là ai cũng không nói rõ ra được. Đặc biệt vị này ở tỉnh Hồ Bắc, nằm viện 7 ngày mới dần dần kể lại được chuyện đã qua. Não bị tổn thương, bác sĩ nói họ bị tiêm thuốc an thần quá liều gây tác dụng phụ. Thật thất đức, cướp của còn hại người. Lý Mân nổi giận đấm bàn. Đó không phải là thất đức mà là nhân từ, nếu không chúng đã giết cho gọn. Diệp Thanh thình lình nói vào. Đúng, tránh để lại nhân chứng, đây là cách ổn thỏa nhất. Có điều vẫn khôi phục được tướng mạo một tên. Mọi người nhìn đi, tên này từ trên xe van xuống, hỏi một câu, người bị hại trả lời. Sau đó hôn mê, nhìn vết thương đi, có lẽ bị trích điện. Tiêu Mộng Kỳ chiếu hình ảnh phác họa, gầy gò, mặt vuông vức, chỉ có thế. Không phải trích điện, đây là súng bắn điện của Đức, có thể dùng liên tục 6 lần, làm hôn mê người trưởng thành chỉ mất 0,1 giây, khoảng cách xa nhất tới 6 mét. Tào Á Kiệt chỉ nhìn vết thương mà nói ra một đống số liệu. Lại lần nữa, Tiêu Mộng Kỳ ngạc nhiên. Không sai, sao anh biết? Trang bị của cảnh sát châu Âu, vết thương hình thoi, lưu hành rất nhiều ở chợ đen. Tào Á Kiệt thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ly kỳ, vội giải thích. Tôi chỉ nhìn thấy, do tò mò thôi, thứ này hiệu quả ngang súng, còn đại bộ phận cảnh sát trong nước cho nó là hàng nhái trong nước nên quản lý không chặt. Ánh mắt rất chuẩn xác. Tiêu Mộng Kỳ khích lệ. Vậy anh có cách nhìn thế nào về vụ án? Nữ nhân này lúc nghiêm túc thì không ai dám nhìn thẳng, nhưng khi cần thì đôi mắt dài kia đảo nhẹ, nhìn ai cũng như cố ý với người đó, cực kỳ biết khai thác ưu thế mỹ nữ của mình, chứ không à. Tào Á Kiệt nói luôn một tràng dài. Sở hữu loại dung này, khả năng có bối cảnh xã hội đen, có thể chuyển lượng tiền không nhỏ như vậy ra nước ngoài, không phải tội phạm thường làm được. Nhìn cách chúng cướp tiền lại không lấy mạng, cho thấy tố chất không thấp. Ăn cướp mạng người mà còn có tố chất cao à? Lý Mân không phục. Chắc chắn là cao. Cướp của và án mạng là hai khái niệm khác nhau. Ít nhất thấy được bọn chúng còn có điều kiêng kỵ, tức là chúng có ý thức pháp luật. Nếu không như Diệp Thanh nói, cướp của một cái là xong. Tào Á Kiệt làm động tác chặt đầu. Học cái hay không học, lại đi học Diệp Thanh. Lý Mân hết cãi, hôm nay liên tục bị người khác vượt mặt, cô hậm hực lào bào. Tiêu Mộng Kỳ vỗ tay đã hiệu mọi người yên tĩnh, hưng phấn tới hai mắt long lanh. Cái tiểu tổ này thực sự không tầm thường chút nào. Thoáng cái phát hiện ra đống vấn đề cả tổ chức án tốn mấy ngày. Rất tốt, mọi người chỉ ra không ít điểm quan trọng, chúng ta xem tiếp quá trình điều tra nhé. Hình ảnh cùng lời giải thích của Tiêu Mộng Kỳ, mấy vụ án cuối cùng gộp lại là một, đưa ra được hai hình ảnh mô tả có độ trùng khớp cao. Vóc người tầm trung, tóc ngắn, da ngăm đen, hơi béo, chính là tên bắn điện gây mê đã bị truy nã. Có điều tạm thời chưa có tin tức gì, khả năng nghi phạm hóa trang hoặc người bị hại bị đánh thuốc, nhớ không chính xác. Hai phương hướng điều tra, một là thuận theo tài chính để truy lùng. Sau khi ép người bị hại quẹt thẻ, chúng không lấy tiền mặt mà toàn bộ thông qua chi tiêu chuyển đi. Chuyện này liên quan tới thanh toán liên ngân hàng, bọn chúng không dùng máy quẹt thẻ của một ngân hàng. Đợi cảnh sát tới địa chỉ được đăng ký thì phát hiện là giả. Cho dù phi công tìm người đăng ký thì cũng là người làm công, lao động trợ trời, bị chúng ăn cắp danh tính thông tin. Phương hướng thứ hai là truy tìm xe bị đánh cắp. Tìm được một chiếc Cherokee được bán ra với giá rẻ, được cảnh sát giao thông vô tình kiểm tra. Xe đã phun lại sơn, đổi biển, do ông chủ đương địa mua ở chợ second hand, giá 80 vạn chỉ mua có 8 vạn. Cảnh sát tốn một tháng tra ra được người bán xe, bất ngờ hắn lại là tên trộm xe. Kể chưa bao giờ trộm xe dễ dàng như thế, cửa sổ xe bị vỡ, chìa khóa cắm ở ổ, hắn cứ thế lái đi. Đây khả năng là manh mối nghi phạm cố tình để lại, men theo dấu vết này càng đi càng xa, còn tốn công vô nghĩa. Vì thế Tiêu Mộng Kỳ ấn nút dừng. Mọi người còn cách nào nữa không? Người này nhìn người kia. Chuyện này khó chơi quá rồi. Nghĩ ra một cách, Tiêu Mộng Kỳ sẽ nhanh chóng dùng sự thực phủ quyết. Hình như toàn bộ đường điều tra đều bị chặn rồi. Im lặng trong lát, Tiêu Mộng Kỳ từ từ chuyển ánh mắt sang Diệp Thanh. Kiều vừa khiêu chiến vừa khiêu khích. Người khác giới đối diện với cô có thất thần, có rung động, cũng có ham muốn trần trụi. Vậy mà Diệp Thanh từ đầu tới cuối là ánh mắt hư hững, khiến cô không thoải mái. Đồng chí Diệp Thanh, có muốn khiêu chiến lần nữa không? Một bữa hải sản tôi đảm bảo là hiến ra cả tháng lương. Ồ, bỏ ra nhiều như vậy, chắc cô có được càng nhiều thứ hơn chứ? Diệp Thanh hỏi lại. Cậu có ý gì? Tiêu Mộng Kỳ cũng trả lời bằng câu hỏi. Diệp Thanh không đáp, cái vẻ mặt đúng kiểu khuyến khích người ta đạp cho một cái. Lý Mân sút ruột đe dọa. Còn không nói, lần sau không đưa cậu đi ăn. Thử Tiêu cũng ham dọa. Chuyện liên quan tới miếng ăn là đại sự. Có muốn tôi đem chuyện xấu trước kia của cậu kể ra không? Diệp Thanh chào thua. Đám đồng đội này chả có tinh thần tập thể gì, toàn ăn trong đào ngoài. Chỉ Tiêu Mộng Kỳ. Cô ấy bỏ sót một vụ án. Thế à? Ánh mắt Tiêu Mộng Kỳ rất hoang mang. Cô nói xem. Diệp Thanh nhếch môi. Chắc chắn chứ. Tiêu Mộng Kỳ nhíu mày nghi hoặc, chỉ nhận được nụ cười nhẹ của Diệp Thanh, đột nhiên bật cười, thái độ thay đổi hẳn. Ok, còn thiếu vụ án nữa, mọi người đoán xem. Thử Tiêu nhảy dựng lên, chứ sợ bị người khác cướp cơ hội thể hiện. Đúng rồi, nhất định phải còn vụ án ở tỉnh ta nữa, nếu không làm sao tốn công chuẩn bị tài liệu vụ án tỉ mỉ thế này, phải bảo mật chứ. Đúng rồi, vụ án cuối cùng là thế này. Tiêu Mộng Kỳ chúng chim mồi cười tán thưởng Thủ Tiêu lờ Diệp Thanh đi, gõ bàn phím, vụ án cuối cùng lộ ra. Hình ảnh vẫn là đường cao tốc, một nữ nhân lái chiếc xe Audi nhập khẩu, cướp trên đường tới tỉnh thành, sau khi bị ép hỏi đám mật mã, sau đó ném ra nơi thu mua phế liệu ở ngoại thành. Nạn nhân được phát hiện chưa đầy 4 tiếng sau vụ án, nhưng mất 3 ngày mới tỉnh lại. Đợi xác định thân phận thì tài khoản ngân hàng mất 100 vạn, hình ảnh lấy lời khai chiếu ra là cô gái cực kỳ xinh đẹp. tuổi trên 20, mắt đờ đẫn, nằm chăn bệnh viện lên run lẩy bẩy, hết sức tội nghiệp. Những cô gái xinh đẹp dễ khơi lên thương xót và chính nghĩa của người khác giới. Tào Á Kiệt tức giận chửi bới: "Một đám súc sinh, nếu phát hiện muộn một chút thôi là chuyện liên quan tới mạng người rồi. Còn mẹ nó, em gái xinh đẹp như vậy mà chúng cũng ra tay được à? Có còn là con người không?" Thử Tiêu đau lòng cho mỹ nữ, nói tới đó chợt hỏi: "Thế có tên nào thuận tay cướp xác không?" Ai nấy đồng phẫn nộ đều phì cười. Liman tức tối nhéo tay Thử Tiêu: "Đang thảo luận vụ án, có phải thảo luận gian tình đâu, nói linh tinh." "Không có dấu vết bị xâm hại, đã xác nhận rồi." Tiêu Mộng Kỳ nhìn quanh: "Các vị cho mọi người 5 phút, sắp vén màn rồi, bọn chúng có một sơ hở lớn, cuối cùng bị chúng ta tóm được, sơ hở này ở đâu?" Hình ảnh phác thảo khả năng đại khái trùng khớp với kho thông tin tội phạm, có thể lấy phạm nhân các vụ cướp ở các vùng ra so sánh. Lý Minh suy đoán: "Vậy thì lượng công tác rất lớn. Tôi nghĩ tới chuyển khoản qua mạng, nếu xác định được địa chỉ IP, khả năng tìm được đã kẻ đằng sau." Dù Phong tự nói tự phủ định: "Không được, vượt tình rất khó khăn. Tìm nguồn gốc xe gây án, hướng đi sau khi gây án, qua nhiều lần như thế, thế nào cũng để lại sơ hở gì chứ? Chẳng lẽ không tìm được bất kỳ phương tiện gây án nào?" Tào Á Kiệt vẫn không rời lĩnh vực chuyên môn của mình. Không tệ, song điều thiếu một chút. Tiêu Mộng Kỳ lại quay sang Diệp Thanh, hơi chút trêu chọc: "Còn cậu, lần này đã hiểu chưa?" "Tôi hiểu rồi, chỉ sợ cô chưa hiểu mà thôi." Diệp Thanh mỉm cười: "Không ngờ tới câu trả lời thế này." Ánh mắt khó lường của Diệp Thanh làm Tiêu Mộng Kỳ chột dạ: "Tôi chưa hiểu cái gì?" "Đừng vòng vo nữa, cô nên nói với mọi người, không phải là cô đang kiểm tra chúng tôi, hay nói rõ hơn là trước chúng tôi, ở văn phòng này có người gặp khó ở vụ án này đúng không?" Tiêu Mộng Kỳ mở to mắt, sững người tại chỗ. "Cái vụ án cuối cùng xảy ra ở tỉnh ta chắc là chưa lâu phải không? Tôi thấy cảnh sát trong đó mặc trang phục mùa hè." Diệp Thanh chỉ ra thêm phát hiện của mình, mặt nhau lại làm mặt y trông hơi lạnh. "Cô không có lời giải mà cô định ăn cắp ý tưởng của chúng tôi. Đáng tiếc lời chúng tôi nói các cô đều đã thử rồi, nên cô thất vọng lắm phải không?" Mọi người nhìn chăm chăm đợi câu trả lời. Tiêu Mộng Kỳ thở hẳn ra một hơi, hết sức cẩn thận để y không nhìn ra sơ hở rồi. Vậy mà lần nữa bị y nhìn thấu. Người này thực sự quá thần kỳ, cứ như không ai có thể nói dối được y vậy. "Đúng thế, có điều vẫn làm tôi thất vọng. Tôi có thể nói cho mọi người biết, vụ án này đã kinh động tới bộ rồi, cho nên Đặc Cảnh và Tổng bộ Hình Cảnh phải bắt tay hợp tác." "Đặc Cảnh hết người rồi à? Vì sao lại đẩy một nữ đồng chí ra gánh trách nhiệm thế?" Thử Tiêu phản cảm: "Không phải hết người mà toàn bộ đang đào sới manh mối." "Đừng tưởng tôi không nhìn ra, nữ nhân bị tập kích kia có lai lịch không đơn giản, cho nên mới coi trọng cao độ thế chứ gì." Diệp Thanh còn tỏ ra phản cảm hơn cả Thử Tiêu: "Nói thẳng ra nhé, con người tôi có tính thù nhà giàu, ở mức độ nào đó mà nói, tôi còn thấy bọn cướp đó làm khoan khoái lòng người lắm." "Cậu..." Tiêu Mộng Kỳ chỉ mặt Diệp Thanh, nếu là người bình thường ăn nói càng dỡ như thế có thể hiểu, nhưng từ một cảnh sát nói ra, cô không chấp nhận được. "Làm bộ làm tịch, nếu nạn nhân là người thường thì các người chẳng thèm tích cực đúng không? Sớm đùn đẩy vụ án cho tỉnh khác rồi. Tôi trừng mắt nên tôi lười hợp tác với Đặc Cảnh các người." Diệp Thanh khoanh tay trước ngực cười khẩy, y hợp tác với Đặc Cảnh một lần chẳng có chút thiện cảm nào. Trong đầu chợt nhớ cảnh đám Đặc Cảnh hung hồ xông vào nhà phá cửa di dúng vào đầu ông già sắp chết không có sức chống trả, vậy mà vinh váo như làm chuyện gì vĩ đại lắm. Cái bộ dạng nghênh ngang của Duẫn Nam Phi làm y khó chịu cho tới giờ. Điều thứ hai khiến y càng ghét hơn, đó là bị đám lãnh đạo lợi dụng. Hơn nữa còn là lợi dụng đi hầu hạ đám nhà giàu à? Xì, y thả đi tra vụ án một công nhân bị cướp ví còn hơn. Đám nhà giàu mất tiền, mất xe chẳng là gì, chúng mất được, chịu được tổn thất. Bầu không khí thoát cái thay đổi, mấy đội viên còn lại nhìn Diệp Thanh, không ngờ tên này nóng tính như thế, lại nhìn Tiêu Mộng Kỳ, định giảng hòa mà không biết nói từ đâu, không hiểu vì sao y lại khó chịu như thế. Tiêu Mộng Kỳ thở liền mấy hơi mới áp được lửa giận, trầm giọng nói: "Xin lỗi mọi người, nếu như mọi người thấy tôi che giấu làm mọi người không vui, tôi xin lỗi. Đúng, Vụ án này kéo rất nhiều chuyên gia nghiên cứu tội phạm vào, tới giờ vẫn chưa có kết quả. Đáng lẽ chúng ta sớm phải gặp mặt, nhưng vì bị chuyện này trì hoãn. Nói một câu không dễ nghe, tôi không trông mong gì, nhưng thảo luận với mọi người, tôi nhận ra mọi người không thua kém bất kỳ đội ngũ nào. Lời này nói rất chân thành, có lẽ là lời từ đáy lòng Tiêu Mộng Kỳ. Nói tới đó mà vẻ mặt Diệp Thanh vẫn không có chút biến đổi nào, cô thở dài. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây. Tối nay tôi mời mọi người ăn hải sản. Chuyện này... Thôi đi, ngại lắm. Thử Tiêu lắc đầu, một câu nói xoay chuyển tình thế, làm mọi sự đồng tình truyền về phía Diệp Thanh, quay đầu trừng mắt với Diệp Thanh. Lý Mân thẳng tuột, nói thay lời Tiêu Mộng Kỳ. Này, Diệp Thanh, cậu bính báo cái gì chứ? Nói cứ như là cậu biết cái gì ấy. Đương nhiên là tôi biết. Diệp Thanh nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Tiêu Mộng Kỳ đáp lại bằng vẻ đắc ý thách thức. Cô nàng này làm bộ đáng thương một chút đã thành công lôi kéo hết đồng đội của mình rồi. Mọi người chắc chắn muốn giúp cô ấy chứ? Nếu là chúng ta đúng, đặc cảnh họ bính báo. Nếu là ta sai, chúng ta biến thành lũ ngốc đấy. Bao nhiêu người bị hại như thế, cậu còn bận tâm đến cái này à? Lý Mân mắng. Cậu sao lại không phân đó thù chung với oán riêng như thế? Dù có thành kiến cũng không thể trút lên đồng đội của chúng ta. Chúng ta là cảnh sát, bên kia là tội phạm. Cậu không có lập trường à? Tào Ác Kiệt khuyên nhủ. Đúng thế đúng thế, sao lại có cái nhìn hạn hẹp thế? Chúng ta là một nhà mà. Thư Tiêu nói xong không quên cười lấy lòng Tiêu Mộng Kỳ. Dù phòng như mọi khi, hắn không lên tiếng, kiên định đứng về phía Tiêu Mộng Kỳ. Được, tôi nói, tất cả chỉ vì bữa hải sản thôi đây nhé. Diệp Thanh hậm hực, đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà. Đúng là bị bán còn đếm tiền giúp, cáu kỉnh nói. Manh mối là ở xe. Xe? Tiêu Mộng Kỳ ôm một tiếng thất vọng, còn tưởng là phát hiện gì đặc biệt cơ. Nếu là xe thì chẳng còn gì khám phá nữa rồi. Chuẩn bị kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Cho tới nay chỉ tìm được một cái xe bị mất, hơn nữa còn là do 5 tháng sau khi xảy ra vụ án. Thế thì còn có thể để lại chứng cứ gì được? Nếu có thì chúng sớm bị lộ rồi. Xe phun sơn, thay biển, bán đi xa, ai biết đấy vào đâu. Bắt nghi phạm còn dễ hơn, ít đa chúng không thể thay đổi hình dạng. Lối suy nghĩ của chúng ta không giống nhau, cô không phát hiện ra đúng không? Diệp Thanh lúc lắc một ngón tay. Suy nghĩ của cô là lối suy nghĩ điều tra, đầu tiên sẽ tới tính hợp lý. Còn nghi phạm gây án, khi thấy mục tiêu, chúng sẽ tới khả năng. Hợp lý lại không có khả năng lại không hợp lý. Mấy người kia đều chẳng hiểu, chỉ Thử Tiêu đứt tóc, giống sắp nắm bắt được điều gì đó mà nhất thời không nói ra được. Diệp Thanh móc túi lấy đồng xu, ném lên, sau đó vỗ đồng xu xuống bàn. Theo như tính hợp lý, đồng xu ở trên bàn đúng không? Rút tay ra, không thấy đồng xu đâu, vỗ tay cũng không thấy, lại vỗ cái nữa. Nếu như nghĩ theo khả năng, tôi có thể dùng vô số biện pháp xuyên thủng mục tiêu. Giơ tay một cái, đồng xu lại xuất hiện, làm người ta hoa cả mắt. Tiêu Mộng Kỳ biết Diệp Thanh cố ý, đồ nhỏ nhen, không ngờ có lúc mình gặp bất lợi trước một người khác giới, mắng thêm tiếng nữa, đổ máu lạnh, rồi nở nụ cười duyên dáng. Cậu có thể nói đơn giản một chút được không? Ok, với tôi nói đơn giản một chút, mọi người vì sao lại bỏ manh mối xe, đây là manh mối quan trọng nhất. Lý do thì rất nhiều, nhất thời không thể tổng kết toàn diện, Tiêu Mộng Kỳ trực tiếp trả lời. Đơn giản, không thể phá toàn bộ lực lượng đi theo đuổi chiếc xe nào đó bị tiêu thụ đâu đó. Vậy vì sao không nghĩ tới chúng giở thủ đoạn với xe sự cố? Diệp Thanh tiếp tục hỏi. Nghĩ tới rồi, điều tra không chỉ một lần. Địa điểm trước khi xảy ra vụ án một tuần đều đã tra qua, chúng tôi không phát hiện gì. Tuy chưa phủ định khả năng chúng giở trò với xe, nhưng chỉ có thể liệt vào manh mối điều tra thứ yếu. Được, vậy thì tôi tìm cho cô một cách khiến xe đi bình thường, và lúc quan trọng thì gặp sự cố. Cô thấy manh mối này có hữu dụng không? Tất nhiên là hữu dụng rồi, chỉ là Tiêu Mộng Kỳ không chịu được bộ mặt đáng ghét của Diệp Thanh. Không thể nào, có loại kỹ thuật đó còn cần đi cướp hay sao? Đó là những chiếc xe giá trị chục vạn, đại bộ phận còn chẳng thể động vào đó. Thử Tiêu, biết phải làm gì chưa? Diệp Thanh đột nhiên quay sang hỏi. Ok, gọi điện thoại cho hai thằng gốc. Thừa Tiêu rút di động khỏi túi, bấm số đất Oai Phong, ai ngờ trố mắt không tín hiệu. Tiêu Mộng Kỳ đẩy điện thoại trên bàn tới. Dùng cái này, bật loa ngoài, ở đây chẳng tín hiệu. Điện thoại vừa thông một cái, Thừa Tiêu cúi đầu xuống nói. Ê, Tôn Tử, ở đâu đấy? Cậu quản nội à, mới ăn cơm thì tôi nói. Tôn Nghệ làm một câu khiến mọi người bật cười, nghe là biết anh em của ai rồi. Cơm thì nhất định sẽ mời, trước thỉnh giáo một vấn đề, làm sao khiến xe gặp sự cố giữa đường, cách đơn giản nhất vào. Diệp Thanh khiêm tốn thỉnh giáo. Nhét túi ni lông vào ống xả, cậu bộ Thừa Tiêu chẳng dùng cho này rồi à, còn hỏi tôi làm gì? Ai già, xung quanh đều đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hai người họ. Diệp Thanh tát miệng mình một cái, áp giọng xuống. Đừng nói linh tinh, bọn tôi đang thảo luận vụ án, bên cạnh có lãnh đạo, chỉ muốn hỏi chuyên gia cậu, có cách đơn giản khả thi không? Nhét ni lông là hạ cấp lắm. À, cách thì vô vàn, tháo chất làm mát ra, đi 20 km là hỏng, không thì cho vay ít điệu chẳng hạn, đảm bảo chạy không bằng xe đạp. Không thì đường dây điện, nhét ít vải vụn quanh ắc quy, đừng cắt đứt dây, cho nó nối hờ thôi, cho xe đi chồm chồm, khó chịu hơn đai đắt. Hoặc là phanh xe, giảm bớt độ đặc đi, đạp phanh vừa có vừa vô hiệu. Còn nữa, nhưng liên quan tới dây điện, hai tầng ăn hại các cậu không học được đâu. Tôn Nghệ được thấy lên mặt, thoáng cái bày ra một đống mưu hèn kế bẩn. Cả đám im thít không dám nói lớn, rợn cả lưng, ai ngờ lắm trò hạ cấp thế, chỉ thuận miệng mà nói ra cả đống. Thử Tiêu sốt ruột. Tôn Tử, nghe kỹ nhé, có trò gì để xe chạy bình thường chừng 40-70 km thì hỏng. Đừng nói vội, để tôi nói hết đã. Sau đó còn có thể sửa được trong thời gian ngắn, đi luôn được như chưa có vấn đề. Tiêu Mộng Kỳ tức thì tập trung tinh thần, liệu có khả năng đấy không? Đáp án có rất nhanh, Tôn Nghệ đáp. Có. Nói đi, Diệp Nhi mời cậu ăn hải sản. Thừa Tiêu biết điểm yếu chung của đám anh em, còn không quên đề phòng thằng Diệp Thanh vào, đúng là loại chúa gian không bao giờ chịu thiệt. Lắp cái chân lưu trên đường điện, loại điều khiển từ xa ấy có thể thay đổi dòng điện bất kỳ lúc nào, muốn nó dừng là phải dừng ngay. Không được, quá khó, làm tốn công lắm, đơn giản thôi, chừng một phút hoặc là mấy chục giây là có thể làm xong ấy. Diệp Thanh phủ quyết. Thế này khác nào gây khó dễ, không ngờ đối phương vẫn trả lời. Kiếm cái rồi, đâm xuyên ống làm lạnh, thế là xong. Vì sao? Não lợn à? Động cơ không nguội được chứ còn sao? Chỉ cần chạy vài chục km, động cơ nóng lên, nắp xe sẽ bốc khói như đầu máy hơi nước. Cậu bảo hắn phải đại tu cũng tin. Hơn nữa cách này, cậu đợi động cơ nguội rồi chạy vài chục km không sao. Nhiệt độ cao lên là động cơ bãi công, nguội là lại chạy được. Sửa cũng dễ, bọc tạm lại đường ống là xong. Quen tay có sẵn dụng cụ thì mất một phút thôi. Tiêu Mộng Kỳ run lên một cái, khớp với miêu tả của người bị hại rồi. Động cơ bốc khói, nắp xe nóng, sau đó lại đi không hề gì. Những chi tiết này Thừa Tiêu chưa kể. Lúc này bên kia Tôn Nghệ hứng thú hỏi. Này, hai thằng chó lại bày trò hại ai thế? Có gì hay ho cho tham gia? Cạch. Thừa Tiêu cúp máy không thương tiếc, nhe răng cười với xung quanh. Không thể loại bỏ khả năng này, thậm chí có thể nói là khả năng cao. Tiêu Mộng Kỳ yếu thế nói. Nếu đúng là đơn giản như vậy, chúng tôi sẽ phải tự trách bản thân. Chuyện này không giúp ích được mấy cho chuyện tìm xe mất. Tôi chỉ cung cấp một khả năng, như thế suy ra được cách chúng gây án. Diệp Thanh vỗ vỗ tay tập trung cả đội. Nào anh chị em, chúng ta cùng lập kế hoạch ăn cướp nhé. Xem cần cái gì. Đầu tiên chúng ta chọn mục tiêu. Quần thể bị hại tuy trải rộng, không có đặc điểm gì, song họ có điểm chung là đi xe đắt tiền. Theo lẽ thường mà nói, giá sản chắc phải 100 vạn. Mà giờ thì ai cũng mang cái thẻ trên người. Đó chính là mục tiêu thật sự của chúng ta. Tiền. Ai dị nghị không? Không. Đám đông đều lắc đầu. Giờ gây án, trước tiên một người tay chân nhanh nhẹn, ít bị nghi ngờ. Ok, tôi chọn Thừa Tiêu. Nhiệm vụ của cậu là gây sự cố cho chiếc xe kia. Diệp Thanh xoa tay bắt đầu chỉ huy gây án. Không dễ. Giờ người có tiền đề phòng nghiêm lắm. Chạm vào xe một cái người ta cũng đã kiểm tra. Tào Ác Kiệt có chút tiền nên cảm thụ rất sâu. Thừa Tiêu bĩu môi. Khó gì, tôi dùng cách không ai có thể nghi ngờ được. Ví như khi rửa xe đâm cho một phát. Nếu điều tra không có gì khả nghi, nếu anh đã đề phòng, vậy thì chúng tuyệt đối không làm một cách lén lút, mà dùng phương thức bình thường có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc với xe, lại có thể âm thầm giở trò để sau đó anh không thể nào nghi ngờ. Phân tích này làm mọi người gật đầu liên tục, xem ra hai tên này đúng là trời sinh giở trò xấu. Diệp Thanh có vẻ hơi nhập tâm rồi, hào hứng nói: Vậy là thủ tiêu đã hoàn thành bước đầu. Bước thứ hai có khả năng định vị truy tung, tôi chỉ cần dẫn theo vài đàn em là được. Đây là nguyên nhân vì sao có vụ án xảy ra trên đường cấp 2, vì địa điểm là tùy cơ, chứng minh chúng ta không biết khi nào xe dừng, chỉ biết là xe sẽ dừng. Vậy làm sao anh biết chiếc xe nào hay đi đường xa? Tiêu Mộng Kỳ nêu vấn đề chọn mục tiêu. Dễ thôi, xem đồng hồ đo cây số, xem tình trạng mòn lốp, hoặc như vụ ở tỉnh ta, chọn xe biển vùng ngoài ra tay là xong. Thủ tiêu phất tay giải đáp. Tiêu Mộng Kỳ gật đầu đã bị thuyết phục. Giờ là xe gặp sự cố rồi, chúng ta bắt đầu gây án. Lão Tào mặt trắng ưa nhìn xuống xe quan tâm hỏi một câu. Nạn nhân chắc chắn là hy vọng có người giúp được mình, thế là lão Tào đoàn một phát gất luôn. Tôi vào du phòng đưa người lên xe, đánh thức, lục thẻ ngân hàng, hỏi mật mã, trả lời đúng thì lấy tiền, sai thì đâm một phát là xong. Đám người có tiền sợ chết nên dễ lắm. Diệp Thanh ăn bài cứ như đang gây án thực sự. Tào Á Kiệt với Du Phong bỗng nhiên thành cướp lao bảo vài tiếng. Xong rồi, xe cũng nguội, lái xe đưa cả người bị hại và xe đi. Loại xe đắt tiền này khác nào giấy thông hành, cảnh sát giao thông chẳng dám ngăn. Chúng ta chỉ cần kiếm chỗ tiêm thuốc, vượt người, xe cũng phải xử lý, thứ này là mầm họa. Chúng ta không cần xe, chúng ta người ngoại tỉnh, đem bán dễ sinh nghi, vượt nó đi là tốt nhất. Thứ Tiêu nói xen vào. Diệp Thanh tiếp tục. Đúng thế, đập vỡ cửa xe, để ở mấy khu đèn đỏ long xà hỗn tạp, cắm cả chìa khóa, đợi trộm mang đi là được. Trước khi tiêu thụ chúng sẽ mông má xe lại, lúc đó không nhìn ra được xe có sự cố. Hoặc là lái thẳng xuống sông, Long Vương cũng chẳng tìm được đồ linh kiện. Thứ Tiêu nói xong cùng Diệp Thanh vỗ tay đét ăn mừng vụ án thành công mỹ mãn. Liêm Bân nghe mà chóng cả mặt. Thế là xong à? À phải, còn chị nữa. Chị phụ trách chuyển khoản, bằng nhóm chúng ta phải có người tinh thông tài vụ, người này phải được tất cả tín nhiệm, khả năng là người cầm đầu. Diệp Thanh quay sang Tiêu Mộng Kỳ, giọng ngả ngớn. Mỹ nữ, cô nên đi kiểm chứng, xe chặn được kia thế nào cũng để lại dấu vết xử lý. Những người bị hại này trước thời điểm xảy ra vụ án phải cùng tới một nơi mà chính họ cũng sơ suất không để ý tới, hay ở chỗ này, vì đối phương không cố tình che giấu, thế nên chính bọn chúng cũng có thể có sơ suất ở đây. Tiêu Mộng Kỳ đứng bật dậy, không để ý tới người khác, đi nhanh khỏi phòng, tiếng giày cao gót canh cạch xa dần. Hả? Quả là hả? Diệp Thanh tung đồng xu lên nghịch, ánh sáng bạc lấp lánh như linh tinh đang cười. Lý Mân trừng mắt lắm, hỏi nhỏ Thừa Tiêu. Cậu ta đoán có chuẩn không? Đoán mà chuẩn thì cần gì điều tra? Thừa Tiêu kiêu ngạo, luận thực chiến hắn hơn hẳn mấy người kia. Nhưng khả năng rất cao, đoán chừng họ chưa bao giờ nghe thấy. Tào Á Kiệt sáng tới. Làm như các cậu từng làm vậy. Tôi nói chúng tôi thực sự từng làm thế, anh tin không? Thứ Tiêu hồi tưởng, ngày đó ở Quảng Châu đúng là quãng thời gian vinh quang nhất. Bất kể là cùng Tiếu Mội Tử đi chơi cờ bạc bịp, cùng đám anh em phá xe hoặc đi buôn lậu, đều là trải nghiệm đa phần cuộc đời người ta không có nổi một lần, giờ thành bài học quý giá. Diệp Thanh, cậu nhanh mồm quá rồi. Du Phong trầm ngâm. Là sao? Một trong những nguyên tắc sống trong văn phòng là đừng đi ngược số đông. Hai là không được thông minh hơn lãnh đạo. Ba là phải biết lấy lòng lãnh đạo. Cậu lại đi ngược với cả ba. Diệp Thanh lấy làm tò mò. Nếu anh đã hiểu rõ như vậy, sao ở đơn vị cũ còn sống bất đắc chí, bị người ta cô lập? Vì tôi phản cảm với họ, tôi cũng giống cậu. Cậu đang đi vào vết xe đổ của tôi đấy. Du Phong nói rất chân thành. Diệp Thanh mỉm cười coi như cảm ơn. Kỳ thực trải qua va vấp, y cũng biết chứ, chỉ là không kìm được, trong y có chút máu giang hồ, sảng khoái đã, gặp sự cố lại xử lý, sợ gì? Liệu có hậu quả gì không? Tào Ác Kiệt hơi lo. Xem, trừ cái thái độ Diệp Thanh đáng ngăn đòn ra thì tôi tán đồng cách làm của cậu ấy. Còn hai cậu, là nam nhân mà hèn thế, chính kiến của mình mà không dám nói ra, sau đó về nhà mặt nặng mày nhẹ chút lên người nhà, si. Lý Bần rất hung hăng, không thẹn là đại tỷ ở trung tâm tin tức. À mà Diệp Thanh, đáp án liệu có đơn giản quá không? Không sao, sai chẳng hề gì, họ cũng đâu có trọng gì chúng ta. Nhưng đúng thì phiền đấy, mọi người mới bị đưa ra thực chiến sớm thì đừng trách tôi. Lần sau tôi không quản được cái miệng của mình thì mọi người phải nhắc. Diệp Thanh cảnh báo sớm. Không chắc đâu, đến đại bảo mẫu còn không vừa mắt với chúng ta mà. Thư Tiêu đang nhắc tới sự tay ngoài vì suốt ngày chạy lo việc lặt vặt cho họ mà thăng chức lên bảo mẫu. Lâm Bân dùng bàn tay nần nẫn liên tục xỉa vào trán hắn. Mọi người bị coi thường là vì cậu kéo chân chúng tôi tự hào không sao, nhưng cậu không có tư cách kéo mọi người vào vị trí bị chế nhạo của cậu. Úi, câu này nói thật hay, mọi người cười ha hả. Thư Tiêu không đỏ mặt, còn cười cung. Tuy thế mọi người có thêm một mối bận tâm, một là kỳ vọng được thừa nhận, hai là lo lắng vì chưa ai chuẩn bị gì. Chợt có tiếng bước chân, Thư Tiêu có đôi tai rất thính, bắt sóng ngay. Hai người, Tiêu Mộng Kỳ, ý có cả đại bảo mẫu. À, đại bảo mẫu ném mọi người ở thao trường một tuần không thấy mặt đâu. Mọi người đều có chút bất mãn, đang chuẩn bị làm mặt lạnh với hắn thì cửa bị đẩy mạnh. Sự tinh ngoài hô hởi đi vào, lớn tiếng nói. Tôi tuyên bố một mệnh lệnh từ tổng đội, ngay tức thì tiểu tổ chi viện tham gia vào vụ án cướp của 717. Đây là vụ án được hai tổng đội phối hợp tiếp nhận. Nhiệm vụ của mọi người là ra nơi xảy ra vụ án tìm manh mối mới, ra thực địa do đặc cảnh tiếp nhận. Cảm ơn mọi người, cuộc đàm thoại vừa rồi đã cung cấp khả năng rất gần với hiện thực, đang kiểm chứng. Gia, Lyman reo lên trước tiên. Tào Ác Kiệt cố gắng giữ vẻ điềm đạm trước mỹ nữ, Du Phong thộn mặt, trong khi hai vị còn lại phản ứng chẳng tích cực gì. Sao thế, đồng chí Nghiêm Đức Tiêu? Sử Thanh Hoài cười hỏi. Lỡ đi phá án 10 ngày nửa tháng không về nhà được thì vợ tôi làm sao, cô ấy hay lo lắm. Thử Tiêu khó xử, hắn không muốn dính vào vụ án chả biết bao giờ mới kết thúc thế này, chẳng may chạy đi tỉnh khác nữa thì thảm. Làm gì nghiêm trọng thế, hiện trường ở Đại Nguyên, tôi đảm bảo cậu ngày ngày đều có thể thấy vợ. Chỉ là nhiệm vụ tra xét thôi, đội đặc cảnh sẽ lo ăn ở cùng xe đưa đón. Sự tách ngoài chân an, thế Thử Tiêu vẫn còn miễn cưỡng lắm. Còn có tin tức tốt, đồng chí Tiêu Mộng Kỳ sẽ lấy thân phận đối viện bình thường gia nhập tiểu tổ chi viện, mọi người hoan nghênh nào. Tiêu Mộng Kỳ kinh lễ, sau đó cúi người nói. Mong mọi người chiêu cố. Tiếng vỗ tay rất tượng trưng, chả có tí nhiệt tình nào, nhất là Diệp Thanh, hai tay chạm vào nhau không có âm thanh nào phát ra. Sự tinh ngoài ngạc nhiên lắm, cứ tưởng đám nam đội viên phải nhảy lên đeo hò nhìn Diệp Thanh. Có vẻ cậu không hứng thú lắm, tự tin không cao, vì sao? Vì chúng ta còn cách chân tướng xa lắm. Nói thật, Diệp Thanh không có động lực ở vụ án này, còn mệt mỏi thì đã nhìn thấy rồi, ý ghét làm việc cho đám nhà giàu. Vừa rồi cậu tự tin lắm mà. Tiêu Mộng Kỳ cười hỏi. Đó là vì tôi muốn đả kích cô. Chuyện này cùng với bắt nghi phạm là hai khái niệm khác nhau. Nghi phạm đáp thẳng thừng, phản cảm với loại nữ nhân mưu mô, có lẽ bắt đầu từ khi gặp Thẩm Gia Văn nên có thành kiến này. Câu trả lời thực sự là làm Tiêu Mộng Kỳ chỉ biết cười trừ đành chịu. Sứ tế ngoài bối rối nói. Tổng đội rất coi trọng vụ án này, nếu không là cơ hội chứng minh tiểu tổ của chúng ta. Diệp Thanh, tôi biết cậu từng hợp tác với đặc cảnh, có lẽ hai bên có khúc mắc, nhưng đứng trước đại thị phi, tôi tin cậu có lựa chọn chính xác. Vâng, tôi đã hiểu. Diệp Thanh đứng lên đạp đất vang. Nhưng bộ dạng nghiêm túc giả tạo ấy khiến Tiêu Mộng Kỳ thất vọng, chẳng đặc sắc như ý miêu tả thủ pháp gây án. Ông kính đóng lại cùng với năm người rời khỏi phòng hội nghị. Chính ủy Vạn Thủy Thăng đang ngồi cùng Hứa Bình Thu có vẻ còn có chút do dự. Đưa mấy người mới vào thực chiến chỉ lo thành trò cười cho đơn vị anh em, điền cái đội hình thù đủ kiểu đó nhìn đã thấy buồn cười. Cảnh tượng nhìn qua camera càng như vở hài kịch. Thủ pháp gây án có tính sáng tạo, song cần kiểm tra đã. Tổng đội trưởng đặc cảnh Dương Vũ Bân hơn 50 tuổi, nếp nhăn ngang dọc cũng không che đi được mùi vị thiết huyết trên người. Trứng gà không nên đặt vào cùng một giỏ, vụ án cũng nên nhiều mặt cùng hành động. Tôi cần manh mối, hình cảnh các anh tìm manh mối ngoại vi. Chỉ cần có manh mối, đặc cảnh chúng tôi lập tức bắt kịp. Sự trưởng Hứa, ý anh thế nào? Hứa Bình Thu tỏ thái độ. Vụ án này có tính đặc thù, ý sở trưởng tôi là cố gắng khống chế phạm vi ảnh hưởng. Lực lượng điều tra của chúng tôi hôm nay sẽ toàn bộ vào vị trí. Tôi không có ý kiến gì về sự an bài của anh. thảo luận và an bài vẫn tiến hành. Mỗi vụ án đều thế, an bài bố trí, điều phối nhân viên, đồng bộ chỉ huy, phối hợp các đơn vị. Chỉ riêng thi thôi đã đủ nhức đầu rồi, mỗi lần thay đổi nhỏ lại là một lần bố trí lằng nhằng phía sau. Hứa Bình Thu nhìn đồng nghiệp sắp xếp kế hoạch, nghe các đội báo cáo các bước. Ông ta nghĩ người tới được chân tướng, dứt khoát không nằm trong số này. Ngày 23 tháng 7, trời quang đãng, gió mạnh, 8 giờ sáng, Tiêu Mộng Kỳ dẫn đội đi hỏi chuyện người bị hại. 9 giờ, Tào Á Kiệt dẫn đội đi kiểm tra quanh nơi ở người bị hại. Chiều tới nơi xảy ra vụ án. Sử Thanh Hoài ngồi trong văn phòng tổng đội hình sự, viết được một hàng đã không viết được nữa. Thao trường ngoài cửa sổ trống không, hắn như thấy thứ mất cái gì. Không nghe thấy Lý Mân cười chói tai, không nghe thấy Thủ Tiêu và Diệp Thanh bày trò, tổng đội vắng vẻ hơn nhiều. Bình thường thấy phiền, hôm nay không thấy họ lòng càng phiền hơn. Không ngờ huấn luyện thích ứng lại kết thúc nhanh như thế. Đã đào thực chiến rồi lại còn là đại án nữa chứ. Do đích thân sở trưởng Thôi làm tổ trưởng tổ chuyên án, cả bộ cũng chú ý đốc thúc. Chỉ là liệu bọn họ có làm được không? Sử Thanh Ngoài chẳng có chút lòng tin nào. Lần khảo nghiệm này chẳng những với tiểu tổ chi viện mà cả hắn, nói về thực chiến, hắn là người mới 100%. Ngày 17 tháng 7, nạn nhân xuất phát từ Đại Nguyên lên đường cao tốc tới Bắc Kinh. Lên đường cao tốc là 8 giờ 15, vừa lái xe vừa nghe nhạc, cửa sổ xe mở hưởng thụ không khí trong lành. Đối phát hiện xe gặp sự cố, càng lúc càng chậm, đạp ga cũng không lên được. Phía trước xe có khói bốc lên, nạn nhân hoảng loạn đổ vào lối khẩn cấp. Khi xuống xe thì hơi đã bốc lên mù mịt, định mở nắp ra xong bị bỏng tay. Nơi đó đồng không bông quạnh, cô không biết làm sao, đành gọi điện về nhà, lúc đó là 9 giờ 12. Gọi điện thoại xong, nạn nhân ngồi đợi. Khi nghe thấy tiếng phanh xe thì ngoài cửa sổ có người mặc áo công nhân có dòng chữ cứu viện trên bờ, mừng rỡ mở cửa xuống xe. Thế là như bị điện giật, ngã xuống chỗ ngồi. Đợi khi tỉnh lại, tay bị trói lại, có hai tên mặt như dán lớp cao su hỏi cô mật mã ngân hàng. Đó là tóm tắt lời khai của nạn nhân mà các nhóm khác hỏi ra được. Bọn chúng chĩa vào đầu tôi, ép tôi nói mật mã, trả lời chậm một chút là tên còn lại đâm ngay. Tôi nói rồi mà chúng vẫn bóp cổ tôi. Về sau tôi không biết. Ở trên giường bệnh là cô gái như mất hồn, tuổi còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Cô vẫn quấn băng, má dán băng dính, nói chuyện rất vất vả. Cô nhìn thấy tay chúng cầm súng chứ? Tiêu Mộng Kỳ hỏi nhẹ, như sợ làm nạn nhân hoảng sợ. Đen xì, lạnh lạnh. Tên còn lại giết cô thế này, sau đó cầm dao rạch qua má cô. Tiêu Mộng Kỳ nói tới đó, người bị hại sợ hãi run lên, gật đầu nhanh. Cô có phân biệt được khẩu âm không? Không được, nghi phạm lắc đầu, có vẻ chưa hết sợ. Diệp Thanh đứng dựa vào bên cửa sổ hỏi. Cô còn nhớ cảm giác khi ấy không? Ý tôi là cô chắc phải có ký ức sâu về thứ nào đó. Chúng ở gần như vậy, cô có ngửi thấy gì không? Mùi khói thuốc, mùi mồ hôi trên người. Người bị hại mặt trắng bệch, chặt lấy miệng, toàn thân run bần bật. Tiêu Mộng Kỳ quay lại trừng mắt với Diệp Thanh, bảo y ra ngoài. Diệp Thanh nhếch mép khinh bỉ xoay người đi. Biết trước rồi mà, ghét cái kiểu này. Vụ án đôi khi chẳng có gì to tát, chỉ vì thân phận người bị hại mẫn cảm mà coi như chuyện động trời. Thế mà mỗi bước đều như đi trên trứng mỏng, sợ xảy ra vấn đề còn phá án cái quái gì. Thử là người thường xem, các người chẳng đối xử như nghi phạm mà. Người bị hại chợt nói ra rất nhỏ. Thuốc lá, mùi thuốc lá. Tiêu Mộng Kỳ ra sức an ủi, đôi từ từ hỏi chi tiết khác. Quá trình đó rất phức tạp. Tiêu Mộng Kỳ thậm chí giống thôi miên, bảo nạn nhân nằm xuống, khép mắt lại, hồi tưởng thời tiết, tâm trạng ngày hôm đó. Thử Tiêu ở bên lặng lẽ ghi lại chứng cứ. Một đầu giường bệnh là cha mẹ thân thích người bị hại, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn cảnh sát. Nếu không nhờ thân phận Tiêu Mộng Kỳ, e là cảnh sát thường còn không vào được phòng bệnh. Cha mẹ người bị hại mắt đầy trên rời, cảnh sát vào cũng chẳng coi ra gì. Hỏi chuyện mất 1 giờ 10 phút. Khi đã hỏi hết, Tiêu Mộng Kỳ lại vỗ về người bị hại. Lúc cáo biệt, bà mẹ thái độ cực kỳ khó chịu mắng mỏ. Năm ngày rồi kẻ xấu không thấy đâu, chỉ biết tới quấy rầy người bị hại. Tiêu Mộng Kỳ định giải thích thì đối phương đóng mạnh cửa trước mặt, mím môi thở dài bất đắc dĩ. Hai vị cao thủ có cao kiến gì không? Tiêu Mộng Kỳ đi trước, quay đầu nhìn hai đội viên, thấy Thủ Tiêu có vẻ muốn nói gì đó lại thôi, cô không vui. Trên vai tôi không có cảnh hàm, giờ chúng ta là đồng đội ngang hàng, không cần xa cách như thế chứ. Vậy tôi nói nhé. Thứ Tiêu còn cẩn thận hỏi lại. Nói đi. Tiêu Mộng Kỳ dục. Cô có chắc là không xảy ra cưỡng bức chứ? Thứ Tiêu hết sức nghiêm túc hỏi. Sao anh cứ hứng thú với điều này nhỉ? Tiêu Mộng Kỳ có chút không thoải mái, nhìn đến Béo với ánh mắt ngờ vực. Vì cô gái đó tuyệt đối là loài khơi lên dục thú của nam nhân, đừng nói là vì thân phận nạn nhân mẫn cảm cho nên giấu chuyện này nhé. Cứ cho là chúng không muốn để lại chứng cứ đi, thế nào có vài động tác quấy rối chứ, ví như sờ mó đụng chạm vào chỗ nhạy cảm. Cô nên hỏi. Tiêu Mộng Kỳ thiếu chút nữa vùng tay tát. Thứ Tiêu cảm thụ được nguy hiểm của ánh mắt sắc lẻm kia, trốn ngay ra sau lưng Diệp Thanh để ý về phía trước là ma thế mạng. Cô đừng phản cảm như vậy chứ, đây là lẽ thường tình của con người thôi mà. Chẳng lẽ bọn bắt cóc lại có phong độ quý ông? Đang mùa hè ăn mặc mỏng manh như vậy, thế nào chúng cũng phải đụng chạm chứ. Diệp Thanh vừa nói, mắt vừa nhìn chăm chăm vào ngực Tiêu Mộng Kỳ. Tiêu Mộng Kỳ cảm giác như bị y sơ mó khắp lượt vậy, quay ngoắt đi, mồm lẩm bẩm cái gì mà thổ phỉ, nó còn lịch sự hơn hai người. Cảm giác trêu ghẹo nữ cấp trên không tệ. Hai người anh em nháy mắt với nhau. Lên chiếc xe của đội đặc cảnh, một chiếc biệt dã, Tiêu Mộng Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, Thứ Tiêu lái xe. Xe đi một lúc, Tiêu Mộng Kỳ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Diệp Thanh lại cái bộ dạng uể oải chống cằm nhìn ra ngoài. Cô ổn định lại tinh thần, dùng giọng điệu chính thức mà không cao ngạo hỏi. Các đồng chí, tôi cảm thấy chúng ta hợp tác cần chân thành, không nên chia rẽ. Đây là cơ hội để hai cậu chứng minh bản thân mà. Chúng tôi có gì mà chứng minh? Thứ Tiêu bĩu môi, không coi ra gì. Cảnh sát nhỏ không có chỗ dựa như chúng tôi, dù có chứng minh tới mấy cũng chỉ chứng minh được mình là con tốt thí hợp cách mà thôi. Diệp Thanh còn chẳng thèm trả lời, tự như không hề nghe thấy. Tiêu Mộng Kỳ không hy vọng gì nữa rồi, ác ý suy nghĩ có lẽ trình độ và học thức hai người này tối đa chỉ loanh quanh được ở đồn công an, chứ chút bản lĩnh chỉ là khuôn mặt hoặc thủ đoạn lưu manh. Tiêu Mộng Kỳ không nói nữa, nhưng Thứ Tiêu lại hỏi. Lãnh đạo, cô đừng chỉ nói chúng tôi hỏi cô, chuyện này là sao? Đã thực địa điều tra đâu tới lượt cô? Cô tham gia làm gì? Có gì lạ sao? Vụ bắt cóc con tin cùng có liên quan tới súng, đại bộ phận tôi đích thân tham dự. Tiêu Mộng Kỳ thấy Thủ Tiêu không tin, nói. Cả tội phạm truy nã khẩn tôi cũng đi truy bắt. Thế càng không đúng, cao thủ như cô tìm kẻ vô dụng như chúng tôi làm gì? Sai, con người có thể tự trào nhưng không thể tự ti. Tôi không phủ nhận bây giờ dựa vào tư lịch, bối cảnh leo lên, nhưng người dựa vào chân tài thực học tiến lên cũng không ít. Các anh làm sao bi quan như vậy? Đừng cổ vũ tôi, nâng lương còn thực tế hơn. Thứ Tiêu mất lòng tin nghiêm trọng vào tổ chức lâu rồi. Dựa kinh nghiệm của hắn, cảnh sát nhỏ tham dự vụ án lớn thì lập công lớn thì cũng xếp bét thôi, vất vả rồi để những kẻ ngồi không hưởng lợi, ai mà nhiệt tình cho nổi. Tiêu Mộng Kỳ thở dài nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh khép mắt như đã ngủ. Diệp Thanh, chính cậu là người nghĩ ra khả năng gây án, cậu định bỏ gánh à? Không bỏ, tôi đang nghĩ. Vậy chúng ta giao lưu chứ? Tiêu Mộng Kỳ thăm dò. Được, bao giờ mời hải sản? Chúng ta thảo luận thực đơn đi, đừng trêu đùa cấp dưới chứ. Diệp Thanh đùa đùa thật thật nói. Thủ Tiêu cười khùng khục. Tiêu Mộng Kỳ thực sự không hiểu hai người này nữa. Cậu cũng chưa thắng mà. Nếu tôi thắng rồi thì đảm bảo ăn cho cô sót tiền mới thôi. Diệp Thanh mở mắt ra. Cô muốn chúng ta chân thành hợp tác chứ gì? Mới trả lời tôi, thân phận nữ nhân đó là gì? Muốn chúng tôi phá án lại còn bảo mật à? Thân phận? Tiêu Mộng Kỳ nghĩ một lúc, lấy di động ra đưa cho Diệp Thanh. Thử Tiêu bất mãn lao bao, sao không cho hắn xem? Diệp Thanh liếc một cái lại đưa Thử Tiêu. Thử Tiêu giật mình suýt lạc tay lái. Con gái của viên chức bảo mật ở Bắc Kinh, chẳng trách mà đặc cảnh như lửa đốt đít. Thế thì chúng ta càng thong thả, chả tội gì phải vội. Diệp Thanh ngáp dài. Cô nói thế là sao? Tiêu Mộng Kỳ không hiểu. Nếu là cướp của chủ mỏ than, tài chủ dân doanh thì mức độ coi trọng của tổ chức không cao, nhưng là giao quyền lãnh đạo cấp bậc đó thì chúng ta về nhà ngủ thôi, vụ án sắp có kết quả rồi. Làm gì dễ thế? Vụ án xảy ra gần một tuần, trừ miêu tả của người bị hại, không có tiến triển gì. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu. À, ra là thế đấy. Hết cách rồi mới kéo chúng ta vào. còn nước còn tát, có còn hơn không? Thế thì phải có ích lợi gì chứ, không thể chỉ sai ngựa chạy mà không cho ăn. Ví dụ loại di động cảnh vụ mới này phải cấp cho một bộ đi chứ. Trò chuyện với Diệp Thanh, Tiêu Mộng Kỳ chứ lúc đầu ra thì càng ngày không chiếm được chút ưu thế nào. Ý thích ứng quá nhanh, tức không thèm để ý nữa, chuyên tâm xem xét tiến triển vụ án. Đã hỏi người bị hại 4 lần, mỗi lần không khác nhau là bao. Đó là cô gái yếu đuối, trải qua chuyện đó không khác gì ác mộng. Kiểm tra hiện trường 6 lần, trừ mấy mẩu thuốc lá thì không còn gì nữa. Đường cao tốc chạy tới tốc độ cả 100 km/h, nếu có cũng bị gió thổi bay rồi. Tới mức này chỉ còn manh mối tìm xe mất và tài khoản chuyển tiền thôi. Song hai thứ này lại cần thời gian, hoặc là căn bản không tìm ra. Như lần trước đã dẫn từ Tô Hàng tới Trường An rồi chạy ra quốc gia, không có luật dẫn độ, thế là hết. Tiêu Mộng Kỳ hậm hực suốt thời gian trên xe. Về tổng đội gặp 3 người còn lại, bọn họ từ lúc nhận mệnh lệnh tới giờ đã gần 1 ngày. Hỏi phát hiện cái gì không, Lý Mân liền đưa cho một báo cáo. Hành trình của chiếc xe bị cướp trước đó 1 tuần đã tra ra, rất đơn giản: 3 lần đi rửa, 4 lần đi mua sắm, 2 lần đi làm đẹp, 1 lần đi bảo dưỡng. Đúng là cuộc sống tiêu chuẩn của thiên kim tiểu thư. Bỏ đi lộ trình di chuyển có 14 lần đỗ lại, hơn 10 chỗ có camera giám sát hoàn chỉnh. Nơi không có là một hiệu rửa xe, một hiệu làm đẹp và nơi đỗ xe buổi tối. Nói cách khác, nhân tố không xác định rất nhiều, nhất là chỗ đỗ xe ban đêm. Người bị hại sống trong tiểu khu an cư, đó là nơi khép kín, chủ yếu là chỗ ở của gia quyến quan viên, không có giám sát. Thực tế hẳn là phải có, nhưng những nhà ở đó lại thống nhất với nhau không cần, nên quanh năm không bật. Dù sao nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, không phải người quen gọi điện thoại thì căn bản không vào được, người vào được thì không muốn bị ghi hình. Đây là tình hình trong nước, chế độ không bằng cái nắm lãnh đạo. Diệp Thanh lần nữa lên xe nói một câu bất mãn xã hội như thế. Tiêu Mộng Kỳ quen rồi, chẳng thèm để ý, bảo Từ Tiêu tới nơi xảy ra vụ án. Lý Mân và Tào Á Kiệt ở lại phân tích thông tin. Dù phòng không giúp được gì nên theo tới hiện trường. Tên này chưa bao giờ tham gia vụ án thế này, có chút hưng phấn quá đà. Trên xe chẳng có gì để nói, dù phòng dần phát hiện không khí quỷ dị nên im luôn. Chẳng hề giống mọi khi, chỗ nào có Diệp Thanh và Thử Tiêu thì không bao giờ buồn tẻ. Lại mất hơn 1 tiếng đi đường nữa, từ xa vẫn thấy giải ngăn cách hiện trường, phần trắng đã mơ hồ, một chiếc xe phóng vụt qua cuốn theo trận gió. Giấy cách ly không biết bị cuốn bay đi đâu, ngăn cách hình thoi đổ 2 cái. Thử Tiêu đỗ lại ở lối khẩn cấp, xuống xe hơi choáng, nơi này sạch hơn cả được quét dọn. Đây là vị trí đỗ xe, lúc đó còn để lại vệt bánh xe mờ và vết nước. Một thuốc lá bên kênh có 3 cái, một thuốc là Vân Yên, một là Hoàng Hạc Lâu, giá 50 đồng. Người bị hại Trương Nguyễn Ninh gọi điện thoại đợi chưa tới 10 phút thì xe giải cứu đã tới. Lúc ấy không ý thức được nguy hiểm nên cứ thế mở cửa xe rồi bị bắn điện gây mê. Khoảng cách là 5,7 mét, gần tới mức giới hạn. Rất chuẩn xác, trúng cánh tay nạn nhân. Đó là toàn bộ quá trình. Tiêu Mộng Kỳ không cần xem tài liệu, rất chuyên nghiệp giới thiệu lại hiện trường. Dù Phong chỉ biết nghe, Thử Tiêu cắn ngón tay. Lúc đó hơn 9 giờ, xe đi lại chắc không ít, có ai thấy không? Có, đang tra. Tiêu Mộng Kỳ gật đầu. Không tác dụng gì đâu. Diệp Thanh đứng ở chỗ đỗ xe. Xe gây án chắc chắn cố tình đỗ ở sau xe người bị hại. Hơi check đi, đây là con đường thẳng, phía sau không thấy gì hết. Bắn hôn mê chỉ cần vài giây, dù có xe đi qua chỉ thấy khói bốc lên, cho rằng có sự cố. Lái xe cùng lắm nhìn lướt qua, nên nhớ đây là đường cao tốc, không như thành phố mà thấy nóng nhiệt đi chậm lại xem. Chính xác, theo 2 người lái xe ngang qua mà chúng tôi tìm được, chỉ có 1 người có ấn tượng hình như khói bốc lên, không nói được chi tiết, vì tốc độ thực sự là quá nhanh. Chỉ trong 1 thoáng, từ lúc bắn hôn mê nạn nhân tới hỏi ra mật mã ngân hàng, lái xe đi chỉ mất 15 phút, sau đó rời đường cao tốc ở phía trước cách 12 km. Tiêu Mộng Kỳ xác nhận phán đoán của Diệp Thanh. Về vấn đề vẫn là ở xe sau khi gặp sự cố vẫn đi được, chúng phải có ít nhất 3 người, 2 tên tra hỏi, 1 tên sửa xe. Diệp Thanh đang khôi phục hiện trường trong đầu, về mặt trầm tư mang chút giảo hoạt. 1 tên ngồi ở ghế phụ lái cầm thẻ tra hỏi, 2 tên ngồi sau uy hiếp nạn nhân, 3 vừa sửa xe vừa trông chừng. Chỉ cần xe hơi nguội đi là được, ra hiệu đồng bọn rời hiện trường, không cần 15 phút, vừa đi vừa tra hỏi, như thế khả năng bị bại lộ thấp hơn. Tiêu Mộng Kỳ thấy Diệp Thanh nói tới đó im lặng lúc đầu, hỏi: có phát hiện gì sao? Tìm chỗ xe biến mất. Chiếc xe van gây án ấy, khả năng tìm được nó cao hơn xe Audi nhập khẩu. Vì sao? Vì mục đích đã đạt rồi, tất cả mọi thứ không liên quan bị xử lý. Chúng không lái xe van đi, chúng phải có cách nhanh chóng rời nơi gây án, rời khỏi tỉnh. Chúng đi đâu? Đại Đồng có sân bay, trừ Đại Nguyên ra thì ở đó có sân bay thứ hai của tỉnh ta. Hoặc tàu hỏa, quay về đám đông sẽ kín đáo hơn nhiều. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn máy bay, dù sao chúng không thiếu tiền. Thử Tiêu nói xen vào. Phải có mục tiêu mới tra được chứ, lượng hành khách không đùa đâu. Cho nên tôi mới không kỳ vọng cao. Diệp Thanh móc tay vào túi, tất nhiên là không có gì. Đồng tới vụ án một cái là lại thèm thuốc. Không có thuốc người bệnh hoài hẳn. Cái thứ chất độc đó thật hại người. Thôi về thôi. Đi đi về về gần 200 km. Thử Tiêu lên xe cau nhau mãi. Giả sử thu được hiệu quả đã đành, đằng này phí công phí sức. Tiêu Mộng Kỳ cố tình trêu. Buổi chiều chúng ta còn phải đi tới tất cả những nơi đỗ xe và gặp người chứng kiến. Thử Tiêu tịt luôn, chuyển sang nghĩ cách làm để bị đuổi về đơn vị cũ. 9 giờ ngày 24, Bộ Chỉ huy Tổng đội Đặc Cảnh. Một gian phòng phải tới hơn 200 m², mới chục chiếc máy vi tính phát ra tiếng ồn khó chịu. Lý Mân dụi mắt, cầm cốc lên uống thì hết cà phê rồi. Đừng uống nữa, nếu không mấy tháng qua giảm cân không bằng một tối uống cà phê sữa của chị đâu. Tào Ác Kiệt nhỏ giọng nhắc. Ừ. Chị béo há mồm đang ngáp một cái thật to, sau đó vỗ vỗ mồm như lên cơn nghiện. Không được, không uống lại mệt, uống xong lại giảm béo. Nói xong lại xe gói cà phê hòa tan có đường. Tào Ác Kiệt chỉ còn biết lắc đầu. Nhìn dù phòng cũng đang ngủ gà ngủ gật. Từ hôm qua tới giờ chỉ ngủ 2 tiếng. Chẳng những phân tích lượng lớn tư liệu giám sát, còn phân tích tin tức 6 tổ thực địa truyền về. Lượng thông tin cần xử lý thực sự là quá lớn. Không chỉ một người mệt, trong gian phòng này ai cũng thế. Đều là kỹ thuật viên bị một cú điện thoại gọi tới trong đêm. Sớm nhất là 5 ngày. Mắt đầy tơ máu, người xoa dầu gió lên mặt, người cứ thế ngủ gục luôn trên bàn phím. Lý Mân khá quen với chuyện này rồi. Bên trên ra lệnh, bên dưới liều mạng. Đống thịt của cô từ đó mà ra. Có lần hơn 30 tiếng không chợp mắt, lại hớp một ngụm cà phê. Ta thật, không ngờ tới giờ vẫn chẳng phát hiện ra cái gì hết. Ngoại vi không có tin tức xác thực hơn thì chúng ta dùng đầu không cũng chẳng nghĩ ra cái gì. Tại camera giám sát ít quá thôi. Nếu có thêm vài ống kính, tôi sẽ lấy được rất nhiều tư liệu giá trị. Lý Mân không cam lòng. Đường cao tốc 2 chỗ đao vào, thêm vào 4 cái xử lý vi phạm, thế nên làm khó cao thủ kỹ thuật. Tôi có cách, chỉ là không biết chị có làm không. Lý Mân thấy Tào Ác Kiệt làm ra vẻ thần bí như thế thì phát bực. Có gì thì mau nói đi, giờ đang sốt ruột vì không có phương hướng mà điều tra đây. Đương nhiên là thật, chỉ là phức tạp chút. Chúng có thể né được camera giám sát công cộng, nhưng không tránh được một loại camera. Là gì? Camera hành trình chứ sao? À, phải rồi. Lý Mân lầm bầm tự trách. Làm sao lại quên mất chuyện này chứ nhỉ? Giờ đa phần xe đều có loại camera này. Nếu như may mắn, có khi chụp được cả nghi phạm. 200 km, lưu lượng xe mỗi tiếng là hơn 100. Chắc chắn là có không ít xe đi qua chiếc xe van kia. Chỉ cần thông qua thời gian là có thể tìm ra xe cần tìm. Để tôi. Không cần nói nhiều, Lý Mân ngửa cổ uống hết cà phê. Đích thân ngồi xuống máy gõ phím rào rào. Chỉ 10 phút lấy toàn bộ xe đi qua nơi xảy ra sự cố. Sau khi sàng lọc điều kiện, giảm xuống còn hơn 400. Vẫn quá lớn. Cô không tra tiếp, đi tìm Tào Á Kiệt, tính xem khả năng này cao tới đâu. Tổng đội trưởng Dương Vũ Bân vừa nghe tới khả năng này, lập tức an bài xử trí. Thông báo từ tổng đội tới các đại đội, từ Đại Nguyên tới Đại Đồng. Thế là không biết bao nhiêu dân cảnh, hình cảnh đa quân liên hệ với chủ xe, tìm kiếm hình ảnh có khả năng ghi lại. Đúng 9 giờ, Thứ Tiêu và Diệp Thanh từ quán thịt dê đi ra. Hai tên này chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc nào. Thanh toán tiền là Tiêu Mộng Kỳ. Cô thì chẳng ăn được, húp mấy ngụm canh, ăn được cái bánh sau đó lên xe đợi. Hai người xem đi. Tiêu Mộng Kỳ lái xe tới điểm điều tra tiếp theo, đưa PDA cho Diệp Thanh, trong đó có thông báo vụ án mới nhất từ tổng đội. Tìm được một người chứng kiến, tình huống chi tiết là buổi trưa ngày xảy ra vụ án, chiếc xe dừng ở bên bãi nát ngoài ô Đại Đồng, có người đi xe ba bánh chú ý, bị biển số xe rất nổi bật ba con số 6, hắn nhìn thấy một nam tử da ngăm đen kéo cái túi du lịch lớn xuống. Hắn tiếp tục đi không lâu thì chiếc xe kia vượt qua. Hai tiếng sau, một người nhặt rác phát hiện cái túi, đang mừng rỡ thì phát hiện cái xác, sợ đái đau quần. Muốn chúng dùng thuốc gì? Thử Tiêu thắc mắc, hình như chưa thấy nói. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu. Tạm thời chưa kiểm tra ra, chứ an thần trộn vào mấy loại gây ảo giác ra, đây là loại thuốc tổng hợp. Giả sử hôm đó không ai tìm ra thì người bị hại có nguy hiểm tính mạng không? Đến lượt Diệp Thanh hỏi. Không đâu, theo vụ án trước, có người 50 tiếng sau khi vụ án xảy ra tự tỉnh lại. Tiêu Mộng Kỳ cũng không hề kém. Cậu cho rằng hành vi này nói lên điều gì à? Lấy tiền không lấy mạng, đây là một thằng khốn có nguyên tắc. Diệp Thanh kết luận ngắn gọn. Hẳn là thế, nếu không phải là án mạng sẽ không có cảnh sát đeo bám đau riết. Những vụ án vượt địa bàn này vì khó khăn trong công tác phối hợp nên thường bị gác lại, xem ra hắn hiểu công tác cảnh vụ lắm. Tiêu Mộng Kỳ thở dài. Được rồi, tôi biết cậu khó chịu, tôi thừa nhận. Nếu không phải nạn nhân lần này thân phận mẫn cảm thì không có động tĩnh lớn thế này. Chẳng có gì lạ, đi đêm lắm có ngày gặp ma, bọn chúng không dừng lại được thì sức buồn cũng có ngày gặp vấn đề. Diệp Thanh trầm tư. Giống như chúng ta vậy, dù chẳng có thiện cảm với người bị hại, chẳng có ác cảm với tội phạm, nhưng lại chẳng thể lãnh đạm lờ đi. Cái nghề nghiệp khốn kiếp này là hay ở chỗ đó, không hay cũng ở chỗ đó. Tiêu Mộng Kỳ nghiền ngẫm lời này, nhìn Diệp Thanh qua gương chiếu hậu, tự hồ rất mệt mỏi, nhưng mới một ngày mà sao mệt thành như thế. Tiêu Ca lúc này đang ngầm quan sát hai người này như chó với mèo, song thi thoảng lại nói với nhau vài câu thâm thúy, rồi tự hồ phát sinh đồng cảm với nhau vậy. Ánh mắt nhìn nhau rất ám muội, làm hắn ghen tị muốn phát cuồng. Đảo đôi mắt bé như hạt đỗ liếc nhìn nữ lãnh đạo chuyên tâm lái xe. Cô gái này tùng loại vừa xinh đẹp lại có thể nhìn lâu, tuy khác biệt khí chất nhưng so với An Mỹ nữ đúng là 1910 chẳng thua kém, lại còn cực kỳ biết ăn mặc nữa chứ. Vì tư thế ngồi, mép váy cuốn lên một đoạn, khoe đà cặp đùi săn chắc, làn da trắng hồng khoe sắc màu khỏe khoắn, khiến người ta không đỡ di chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Thật là đẹp, nhưng đẹp nhất không phải là da thịt lộ ra ngoài, mà là cái mũi hếch kia, mũi trên hơi vểnh lên kia, hồng hồng, ướt ướt, tự hồ khiêu khích người ta. Chỉ cần được hôn một cái thôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Nghiêm Đức Tiêu. Tiêu Mộng Kỳ đột nhiên quát một tiếng uy nghiêm không có dấu hiệu báo trước. Á! Thử Tiêu run người, đột ngón tay ra khỏi miệng. Không xem vụ án, nhìn tôi làm gì? Tiêu Mộng Kỳ mắt sắc như dao quét sang. Tôi xem rồi. Thử Tiêu sợ bị lãnh đạo hỏi vặn, đề phòng nói trước. Những loại vụ án này tôi chưa bao giờ tiếp xúc. Trước kia tôi quản trị an, trả giấy tờ, chỉ một lần gặp án mạng. Trong người trung gian ăn bớt 100 quả công nhân nên bị đâm chết, mất 2 tiếng đã tìm ra. Tiêu Mộng Kỳ không kiếm được cứ gì đành bỏ qua, bỏ lại cái lườm cảnh cáo. Kỳ thực nếu hắn không vừa mút ngón tay chảy rãi nhìn cô phát tởm như thế thì cô chẳng thèm để ý. Không lâu sau tới nơi hiệu làm đẹp tên Khuynh Thành Giai Lệ. Nơi này hoạt động theo chế độ đội viên, đặt tờ dài hoàng kim của ngõ liễu. Nơi này gần như người và xe đi chung đường, tốc độ rất chậm. Cả ba cùng chung suy nghĩ, ở nơi thế này khó có khả năng mở nắp xe dở trò. Khi đó cô ấy đỗ xe cách hiệu làm đẹp 20 mét, ở đó 3 tiếng. Tô Mộng Kỳ chỉ lối vào tiểu khu, xe đỗ chật kín. Ở nơi nhiều cửa hiệu bên phố cùng qua lại đông đúc như vậy, tôi không tin có kẻ dám ra tay. Chúng phải nghĩ tới an toàn bản thân chứ. Thử Tiêu khẳng định chắc chắn. Ba người vào hiệu làm đẹp, lấy giấy tờ ra, gặp bà chủ cùng phục vụ viên nói chuyện nửa tiếng không phát hiện gì. Tiếp theo đó ba người tới tiểu khu an cư. Nơi này nhà cửa rất bình thường, nếu nhìn qua tối đa chỉ được coi là tiểu khu tầm trung bình khá thôi. Nhưng những gia đình sống ở trong đó không tầm thường, gác cửa rất nghiêm. Dù Tiêu Mộng Kỳ mang phù hiệu ra cũng không được vào, nhất định phải được người sống trong đó cho phép mới vào được. Cô tự bỏ luôn, ra tay ở chỗ này khác nào tự tìm cái chết. Cả ngày không có thu hoạch gì, không ngờ ở nhà lại truyền tới thông tin làm lòng người phấn chấn. Lý Mân và Tào Ác Kiệt từ camera hành trình trên xe đi qua đường cao tốc có kết quả không ngờ. Ngay chủ xe cũng biết camera của mình ghi lại tận 10 phút hình ảnh nghi phạm. Tiêu Mộng Kỳ mừng rỡ, lập tức lái xe về tổng đội. Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, của sự diễn đọc của Thanh Bình.